Tôi coi các người như anh em. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên quãng đường không biết được là quá nhanh hay một ngày vạn dặm, cuối cùng tàu bay cũng tiến vào phạm vi phái Bình Chân, càng ngày càng gần suối Hoài Hà mà bầu không khí học tập giữa Đỗ Cửu và Tần Cửu Chiêu cũng càng ngày càng đượm, đọc hết quyển này tới quyển sách khác, thậm chí trên đường còn ngừng lại đi mua thêm một mớ tiếp tục chăm chỉ nghiêm túc học tập. Rất chi chăm chú, thậm chí ra khỏi phòng vẫn theo thói quen không buông sách xuống. Vừa lúc gặp Đàm Song đang chơi đùa với hệ thống trên bong tàu, nàng còn duỗi cổ đầy kính nể nhìn y, Đỗ đại ca thật chăm chỉ. Đỗ Cửu dưới cái lườm của hệ thống vờ như không có gì đóng sách lại, giấu bìa sách vào trong ngực, nghiêm túc đáp. Bởi vì học tập khiến ta vui sướng, đổi lại được ánh mắt càng thêm khâm phục của thiếu nữ, cùng với cái lườm cháy khét của hệ thống. Chưa nói tới sự vui sướng của Đỗ Cửu trong học tập mà lúc này ký ức Tiểu Tần nhớ được càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng giống Đại Tần, căn cơ bị hao tổn đã khỏi hẳn, đương nhiên sự cố chấp vẫn như cũ. Tiểu Tần nhớ lại càng nhiều, Đỗ Cửu lại càng nhẹ nhõm, cho dù là tu luyện hay trên tình cảm cuối cùng cũng cho y thời gian lấy sức. Tình tiết kế tiếp không cần nhắc nhiều, giống y như lần trước. Sau khi gặp được hai vị anh họ của Tần Cửu Chiêu, Đỗ Cửu sắp xếp cho La Nhất La Nhị dẫn họ rời khỏi nhà họ Tần về Tây Mãng ngay trong đêm. Chuyện này gây ra náo động rất lớn ở nhà họ Tần, thậm chí cả nhà họ Khúc. Nhưng chuyện xảy ra ngay sau đó chỉ có thể khiến bọn họ tạm bỏ qua, bởi vì chiến trường tiên ma 20 năm một lần sắp mở ra. Cho dù là với Đỗ Cửu hay Tần Cửu Chiêu thì lần chiến trường mở ra này cũng cực kỳ quan trọng. Lần trước Diệp Bình Chi và Tần Cửu Chiêu đều thăng lên chân nhân tại đây, chiến trường quy định chỉ có giới cư sĩ mới có thể tiến vào, lần này Đỗ Cửu vẫn luôn áp chế tu vi cũng là vì chuyện này. Chiến trường tiên ma nhìn tên đoán nghĩa, tất nhiên là nơi chính tả đánh nhau, cụ thể có từ bao giờ đã không ai biết, nhưng nghe nói vốn là nơi tiên ma thượng cổ đánh trận cuối cùng, vòng đi vòng lại sau mấy vạn năm lại thành nơi mà chính đạo và ma đạo hiện giờ giao lưu. Chiến trường 20 năm mở ra một lần, chính ma đôi bên sẽ phái đệ tử dưới cư sĩ vào chém giết trong vòng 3 tháng. Sau 3 tháng số người hai bên ai còn sống nhiều hơn sẽ chiến thắng. Phe thắng có quyền được chọn sử dụng tài nguyên tu tiên trong địa bàn bên kia một lần cũng như đoạt được toàn bộ vật phẩm mang ra từ chiến trường. Còn về phần có giao dịch nào khác hay không chỉ có những kẻ cầm quyền mới biết được. Chiến trường mở ra cũng không quy định môn phái có thể tiến vào. Chỉ cần là tu sĩ dưới cư sĩ sẽ không bị giới hạn xuất thân cùng số lượng, ai có đủ can đảm đều có thể đi thử một phen. Vì vậy Đỗ Cửu và Tần Cửu Chiêu cũng đi, cùng đi còn có Đàm Song, đừng thấy nàng tuổi nhỏ nhưng thật ra tư chất rất cao. Lại có Đỗ Cửu và hệ thống chỉ dẫn tu vi đã tiến bộ vượt bậc từ minh sĩ đột phá lên chi sĩ. Hơn nữa thiên phú của nàng rất hợp để trợ giúp bọn họ nên đi theo cũng không mất gì. Chiến trường tiên ma lấy một đoạn sông Thanh Diễm làm ranh giới, phía tây của chính đạo còn phía đông của ma đạo, hai bên hầm hầm lăm le nhau. Vào đúng lúc này Đỗ Cửu gặp được Khúc Tổng Dung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không giống Vân Chỉ Nhu thông tuệ khí khái, tuyệt mỹ vô song, không quyến rũ động lòng như Tống Phán Liễu, càng không ngây thơ đơn thuần như Đàm Song mà lại hơi giống với Thượng Chi Đào, vẻ ngoài thuộc kiểu em gái nhà bên. Trong xinh đẹp lại toát ra một chút thanh thuần. Nhưng khí chất của nàng rất độc đáo, đầu mày khóe môi tựa như luôn chưa ý cười dịu dàng, phảng phất như gió xuân tháng 3 thổi về, lại tựa như ánh nến nhỏ giữa ngày đông tuyết giá, khiến lòng người ấm áp mà trải lòng với nàng. Đây là kết quả sau khi thể chất của Khúc Tổng Dung biến dị. Nàng đang ở trong Bổ Thiên Các, cho dù là chiến trường tiên ma vẫn có chi nhánh Bổ Thiên Các, khi bước lên lầu nhìn thấy mấy người Đỗ Cửu. Hay nói đúng hơn là nhìn thấy Tần Cửu Chiêu bèn khẽ nhíu mày. Lúc này Tần Cửu Chiêu không mang mặt nạ, muốn tiến vào chiến trường tiên ma không thể giấu giếm giếm mà buộc phải đưa mặt thật, ghi lại tên thật sau đó nhỏ máu lựa chọn lập trường. Như vậy giữa đồng minh sẽ không thể ra tay với nhau. Đương nhiên cố ý hãm hại hay mượn dao giết người vân vân thì không tính, chỉ cần không tự ra tay không bị bắt gặp là được. Khúc Tổng Dung khẽ thở dài. Ánh mắt nhìn Tần Cửu Chiêu ngầm chứa sự thương xót. Huynh tội gì phải vậy? Hiển nhiên xem hành động này của Tần Cửu Chiêu như đang đi tự sát. Đỗ Cửu không thích Khúc Tổng Dung không hẳn chỉ vì nàng là mối tình đầu của Tần Cửu Chiêu. Lần trước y đã không thích nàng ta rồi. Khúc Khúc Tổng Dung thoạt nhìn thì đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng Đỗ Cửu lại cảm thấy nàng ta rất giả tạo, đặc biệt là trước mặt Tần Cửu Chiêu luôn có cảm giác nàng ta nghĩ mình thượng đẳng ưu việt, thật sự không thể hiểu nổi. Lần trước Đại Tần còn chưa động lòng với Đỗ Cửu, vẫn ôm một tia buồn bã cùng chờ mong với Khúc Tổng Dung nên còn đối đáp với nàng đôi câu. Lần này Tiểu Tần chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, ánh mắt nhìn nàng như nhìn kẻ xa lạ không hơn, dường như chưa từng quen biết nàng. Cùng lúc đó trong đầu hiện lên từng hồi ký ức, mặt mũi trả ra làm sao, lão Tần nhớ mãi không quên nàng ta làm ta tưởng rằng đẹp lắm đó chớ, ai ngờ còn chả đẹp bằng Tống Phán Liễu. Vì người ta là mối tình đầu đó, mối tình đầu thì sao, có câu này rất chí lý, mối tình đầu đều không có kết quả, trời đất chỗ nào không có cỏ, cớ gì đi đơn phương một cành hoa, bở lỡ đóa hoa này phía sau còn có 9 đóa hoa đang chờ hắn, tiếc là ta chỉ có một đóa. Cũng còn tốt mà, không chừng thế giới kế một đóa cũng không có đâu. Nghe thử coi, nghe thử coi, người phụ nữ này cũng thâm ghê ha, lời ngoài ý trong đều là hố hết. Chậc chậc, cũng chỉ có lão Tần ngốc nghếch mới tin. Người nghĩ nhiều rồi, mi cho là ta công cốc ở thế giới cung đấu sao? Cô gái này mà tới thế giới đó là hết bài, nghe thử cái nghệ thuật nói chuyện kia kìa, chỉ dăm ba câu đã ảnh hưởng được Tần Cửu Chiêu. Nếu không phải ý chí của Tần Cửu Chiêu đủ kiên định thì không chừng đã có chuyện rồi cũng nên. Khúc Tổng Dung thấy vậy nói mấy câu với đồng môn phía sau, bước tới dịu dàng nói. Có thể nói chuyện riêng một chút không? Thấy Tần Cửu Chiêu còn không chịu hé răng, trên mặt bày ra vẻ bất đắc dĩ, nhẹ giọng khẽ gọi. Tần đại ca, Tần Cửu Chiêu lạnh lùng đáp, cô nương có gì cứ nói thẳng, ở đây cũng không có người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Tổng Dung coi như được dạy dỗ tốt, hay nói đúng hơn là đủ thâm, tuy vẻ mặt dịu dàng như ánh mắt nhìn Tần Cửu Chiêu tựa như chị gái đang nhìn đứa em trai giận dỗi. So ra thì có vẻ như Tần Cửu Chiêu hơi quá đáng. Ta biết huynh sẽ không tin nhưng vẫn muốn nói với huynh, có thể gặp lại huynh khiến ta rất vui vẻ. Chuyện của nhà họ Tần ta cũng có nghe, còn giúp huynh chặn lại tra xét. Ắt hẳn mấy năm nay huynh gặp được cơ duyên nhưng mà chiến trường tiên ma này còn nằm ngoài sự tưởng tượng của huynh. Huynh vẫn nên rút lui sớm dẫn theo một nhà Tần bá tìm chốn yên vui bình đạm sống qua ngày thì hơn. Tần Cửu Chiêu che giấu tu vi. Lúc này trong mắt Khúc Tổng Dung hắn cùng lắm chỉ mới là chi sĩ, còn lâu mới bằng nàng, trong lòng hắn thầm cười khẩy, vì bản thân của trước kia mà cũng vì mình trong trí nhớ, thái độ và lời nói như vậy mà hắn trong trí nhớ lại còn buồn bã không cam lòng, quả thật buồn cười. Hắn lắc đầu đối diện với Khúc Tổng Dung, ánh mắt sáng tỏ chỉ có hờ hững, không chút nể nang chọc thùng ý đồ của nàng. Ta đâm vào chỗ chết cũng không liên quan gì tới ngươi. Nhưng mà ngươi muốn lung lay đạo tâm của ta thì cứ nói thẳng, việc gì phải cố làm ra vẻ, nếu ngươi nói thẳng ta còn coi trọng mà nhìn ngươi một cái, tính toán mưu mẹo như vậy xem ra cái gọi là mười phái đứng đầu cũng chỉ đến thế, lòng dạ thế kia còn nói gì tới đại đạo. Cuối cùng sắc mặt Khúc Tổng Dung cũng có thay đổi, cáu giận trong mắt thoáng vụt qua, lòng bùng lửa giận lại không thể không cố đè nén xuống, chỉ là nụ cười kia nhìn sao cũng thấy gượng gạo. Ta chỉ tốt bụng khuyên huynh thôi, huynh không nghe cớ gì lại nghĩ ta như vậy, nếu ta như lời huynh nói thì trước kia cần gì phải thả huynh đi, ta biết trong lòng huynh còn oán hận, được rồi, cứ coi như ta phí lòng, tùy huynh vậy. Nói xong xoay người rời đi ngay, Đỗ Cửu vuốt cằm hài lòng, lần trước Đại Tần còn buồn bã một lúc, bây giờ kiên quyết hơn rất nhiều. Khúc Tổng Dung rõ ràng là muốn dao động đạo tâm Tần Cửu Chiêu khiến hắn thấy khó mà lui. Tu tiên vốn chính là chuyện đi ngược với ý trời, một khi sinh ra ý định lùi bước hậu quả sẽ khôn lường. Bây giờ Tiểu Tần rất mạnh mẽ không giống Đại Tần chỉ trầm mặc im lặng, không những biết phản bác lại mà còn nhiễu loạn luôn đạo tâm của Khúc Tổng Dung, để lại một hạt giống trong lòng nàng chỉ chờ ngày nảy mầm. Làm tốt thì phải được thưởng, Đỗ Cửu ngoắc ngoắc tay với Tần Cửu Chiêu, cũng mặc kệ Khúc Tổng Dung có đi khỏi chưa. Người khác có nhìn thấy hay không mà kéo hắn xuống cho một cái hôn ngay. Nghe tiếng hít hà xung quanh, Đỗ Cửu thoáng mừng. Mới đầu Tần Cửu Chiêu kinh ngạc, sau đó ghì chặt gáy y lại không cho lùi về, được đà làm nụ hôn này sâu thêm. Vì vậy hai người vừa mới tiến vào không lâu đã nổi tiếng. Ai cũng biết có một đôi đạo lữ nam nam hôn nhau giữa đường. Còn có người kể thêm chuyện Khúc Tổng Dung lúc trước viết ra một câu chuyện yêu hận tình thù. Đỗ Cửu nghe thấy cười phì. Tu sĩ cũng nhiều chuyện ra phết. Nửa tháng thoát cái trôi qua, tu sĩ tập trung lại càng ngày càng nhiều. Người hạ quyết tâm báo danh cũng ngày một tăng thêm. Còn chưa nói tới đồ giành được trong chiến trường mà chỉ cần còn sống trở ra chẳng những nổi tiếng còn có được khen thưởng phong phú, cùng với một hứa hẹn không vi phạm đạo nghĩa của 10 phái chính đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tán tu và tu sĩ từ phái nhỏ mà nói thì đây là một cơ hội có thể vào được 10 phái lớn, mà đối với đệ tử 10 phái thì cũng có mong muốn của riêng mình, cho nên dù có nguy hiểm, rất có khả năng một đi không trở lại nhưng vẫn có vô số tu sĩ che giả măng mọc tiếp bước. Vì người báo danh mỗi lần quá nhiều mà trước khi chiến trường tiên ma mở ra chính đạo và ma đạo sẽ hỗn chiến một trận trước, sân đấu đặt ở hạ nguồn sông Thanh Diễm, núi Thanh Diễm, qua 7 ngày người còn sống sót mới có tư cách tiến vào chiến trường. Đương nhiên vẫn không thể làm hại đồng minh, mỗi người đi vào đều sẽ mang theo thẻ bài, thẻ này sẽ ghi lại số người di ba tê chết. Mà một khi đánh chết, đồng minh cũng sẽ có phản ứng. Đỗ Cửu xoa tay hầm hè, cảnh mà y thích nhất tới rồi. Lần trước y và Tần Cửu Chiêu dựa vào tu vi nửa bước chân nhân đã có thể tạo ra danh tiếng vang trời. Lần này tu vi của y đã cao hơn một bậc. Có thể nói người vào núi không mấy ai có thể đối đầu với y. Kiểu gì cũng phải giành lấy hạng nhất về tay. Đi thôi, y và Tần Cửu Chiêu cùng đàm xong tùy tiện hòa vào dòng tán tu tiến vào núi Thanh Diễm. Đáng tiếc đệ tử của 10 phái chính đạo đều được vào thẳng, nếu không y thật sự muốn chém khúc tổng dung một đao. 7 ngày 7 đêm, Đỗ Cửu và Tần Cửu Chiêu giết đỏ cả mắt, vô số tu sĩ ma đạo chết dưới kiếm của cả hai. Đỗ Cửu giết đã cả tay mà Tần Cửu Chiêu cũng rất thích thú. Hai người còn lấy được danh hiệu hắc bạch song sát, về phần đàm song vì được Đỗ Cửu bảo vệ nên chỉ được xem như thị nữ. Tuy tu vi Đỗ Cửu cao nhưng những tu sĩ kia lại sợ Tần Cửu Chiêu hơn. Dù gì thì tính tình Đỗ Cửu ôn hòa, bộ dạng thật dễ bắt chuyện. Đặc biệt là với đồng minh chính đạo thi thoảng còn sẽ ra tay giúp đỡ. Mà Tần Cửu Chiêu lại không hề, lạnh băng khiến người ta sợ hãi. Ra tay tàn nhẫn, đối với đồng minh cùng vẫn hờ hững. Chỉ khi đối mặt với Đỗ Cửu mới dịu xuống thôi. Ông chú ta là trưởng lão ma thần giáo, các ngươi không thể giết ta. Nam tử khoác y phục tím quý giá đẹp đẽ hoảng sợ thất thố ngã xuống đất. Ma thần giáo à, thiếu niên tuấn mỹ áo trắng vuốt cằm, dường như do dự. Đúng đúng đúng, chỉ cần các ngươi thả ta đi ta bảo đảm sẽ không nói với ai. Ánh mắt nam tử sáng lên, chộp lấy góc áo thiếu niên tựa như níu lấy sợi rơm cứu mạng. Nhưng giây kế tiếp đã thấy ánh chớp chợt lóe, người kia hét lên thảm thiết, cái tay chộp lấy vạt áo bị chém rơi xuống đất. Chính là thanh niên áo đen bên cạnh làm, khuôn mặt lạnh băng chứa đầy chán ghét. Ai cho ngươi chạm vào y, nói rồi vung kiếm lên, người nọ hét thảm một tiếng rồi im bặt, đầu mình chia lìa. Thiếu niên áo trắng Đỗ Cửu cạn lời, ta còn có chuyện muốn hỏi gã. Thanh niên áo đen đương nhiên là Tần Cửu Chiêu, hắn khẽ bề ắn ra một cầu lửa thiêu rụi xác chết, chỉ trừ lại vòng tay chữ vật đưa tới trước mặt Đỗ Cửu. Ai bảo tên đó chạm vào ngươi còn muốn kéo thêm cái nữa. Người ta chỉ túm lấy vạt áo y, cơ bản không có chạm vào y hiểu không? Đỗ Cửu phát điên, chỉ có hai người với nhau còn được, mà vừa ra ngoài y coi như ngộ được Tần Cửu Chiêu cố chấp tới đâu. Đừng nói là túm áo mà chỉ cần có người cười với y thôi là hắn cũng sụ mặt tới nửa ngày, y quả thật chưa bao giờ mong chờ Đại Tần trở về nhanh như bây giờ. Tần Cửu Chiêu chỉ dùng đôi mắt đen bình tĩnh nhìn y, không ừ hừ thêm tiếng nào nhằm biểu đạt sự kiên định trong lặng thinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Cửu mệt lòng, đành phải nhận lấy vòng tay, được rồi, ta sợ ngươi rồi. Nhưng mà cũng không kịp tìm thêm một người của ma môn để hỏi nữa rồi vì thời gian 7 ngày đã hết. Cấm chế núi Thanh Diễm mở ra, tất cả tu sĩ bên trong đều tự động được truyền tống ra ngoài. Đỗ Cửu và Tần Cửu Chiêu vừa xuất hiện cho dù là tu sĩ chính đạo hay ma đạo đều đồng loạt tránh ra, đặc biệt là tu sĩ ma đạo, một đám trốn nhanh như bay. Khiến người đợi bên ngoài đều quay mặt nhìn nhau, vì vậy hai người lại nổi tiếng thêm lần nữa, lần trước là Diễm Danh, lần này là Hung Danh. Đỗ Cửu cũng không thèm giấu tu vi, cho nên lúc này bỗng chốc được thế lực khắp nơi mượn sức, thậm chí ngay cả khúc tổng dung dưới sức ép của môn phái cũng tìm tới cửa một lần. Trước kia là do ta có chút hiểu lầm, thật lòng xin lỗi huynh. Nàng dịu dàng nói, hoàn toàn không có chút oán hận nào. Dường như trước đó chưa xích mích gì đưa một chiếc nhẫn chữ vật ra. Đây xem như quà nhận lỗi của ta, mong ngài chớ nên trách tội. Đỗ Cửu không khỏi khen cho diễn xuất quá tốt của nàng. Từ mặt nào đó mà nói thì Khúc Tòng Dung cũng coi như một người nổi trội. Y không màng tới ánh mắt lạnh lẽo của Tần Cửu Chiêu mà nhận lấy nhẫn, đồ miễn phí đưa tới cửa, tội gì không lấy. Nụ cười của Khúc Tòng Dung càng thêm chân thành. Chiến trường tiên ma cực kỳ nguy hiểm, nói không chừng Tòng Dung còn phải nhờ tới hai vị, ta nên cảm tạ trước. Đừng, Đỗ Cửu cũng cười tươi như hoa, đừng cảm ơn, ta chưa nói sẽ giúp ngươi đâu, ngươi đã biết quan hệ giữa ta và A Chiêu rồi mà lấy đâu ra lòng tin là ta sẽ giúp ngươi thế. Sắc mặt Khúc Tòng Dung thoáng thay đổi, vẻ mặt Tần Cửu Chiêu lại thả lòng chút, dù bận vẫn ung dung nhìn Đỗ Cửu khó dễ người khác, trong mắt thậm chí thoáng qua vui thích. Hơn nữa nói thật cho ngươi biết, chẳng những ta sẽ không giúp ngươi mà còn định lấy mạng ngươi. Đỗ Cửu thẳng thắn nói trắng ra ý mình, ta nghĩ không chỉ một mình ta tính vậy, ngươi nói xem, Khúc cô nương. Khúc Tòng Dung vốn sẽ không tha cho Tần Cửu Chiêu. Tần Cửu Chiêu còn sống thời thời khắc khắc nhắc nhở với nàng rằng trước kia nàng nhìn lầm, nhắc lại lợi thế đã từng là của nàng. Theo danh tiếng của Tần Cửu Chiêu ngày càng vang xa, người có lòng chỉ cần điều tra sơ qua sẽ biết được chuyện cũ của nàng và Tần Cửu Chiêu. Hình tượng trước giờ nàng tạo dựng tất nhiên sẽ bị tổn hại, nói ngay ra thì mấy ngày nay Khúc Tòng Dung hẳn là không yên ổn gì. Với lòng dạ nàng giờ phút này ắt đã sinh ra tâm ma. Cho nên nàng kiếp trước mới có thể gài bẫy khiến Tần Cửu Chiêu kẹt lại trong chiến trường tiên ma, chiến trường 20 mở một lần, mà trước giờ kẻ từng bị kẹt lại trong đó chưa ai có thể trở ra. Nàng cho rằng Tần Cửu Chiêu đã chết, nhưng hắn có hào quang nhân vật chính, chẳng những không chết mà còn lấy được cơ duyên to lớn. Lần trước Đỗ Cửu không thể OOC nên đành phải trơ mắt nhìn Khúc Tòng Dung thành công, khiến cả y, hắn, Vân Chỉ Nhu và ớt cay nhỏ đều bị nhốt trong chiến trường 20 năm, lúc này đây nói thế nào y cũng sẽ không bỏ qua cho Khúc Tòng Dung. Cách chương.